Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 652 đối thoại Odin. Ý thức được chính mình cùng Thanos chi gian chênh lệch. Daisy thực uể oải, đơn giản mà nói chính là tâm thái băng rồi, nàng túm lên hai thanh đại diều ở biệt thự trước cửa. Luyện hai hạ, đem tiểu sư tử cùng Groot sợ tới mức nhanh chân liền chạy, chạy cái gì? Lại không chém các ngươi. Người nào đó tức giận mà thu hồi đại diều. Nói đúng không chém. Kỳ thật nàng hiện tại liền muốn tìm như vậy mấy ngàn thượng vạn người chém cái thống khoái. Đáng tiếc Dark Elf sẽ không lại bò dậy làm nàng chém. Phạm vi mấy trăm dặm cũng không tìm được đáng giá nàng chém đồ vật, vũ trụ đến là có chiến tranh. Gladiator cùng Universal chất óp chút đánh đến hừng hực khí thế. Nhưng nàng không nghĩ đi xem náo nhiệt. Vũ trụ gia hỏa đều là lưu manh. Liền thích ném phản vật chất bom. Một chút chiến sĩ tinh thần đều không có. Đem chính mình Enzo khai ra tới căng gió. Tháng 4 New York đã có gần 20 độ nhiệt độ không khí. Enzo tiếng gầm rú dẫn tới một đống ăn mặc váy ngắn tiểu tỷ tỷ ghé mắt. Nhìn thấy lái xe chính là cái nữ nhân. Tiểu tỷ tỷ nhóm đồng thời thở dài. Đại cục trưởng không như vậy nhiều băn khoăn. Tả hữu quan khán thưởng thức ven đường cảnh đẹp. Tầm mắt dư quang đột nhiên thấy được bóng dâm viên hộ lý trung tâm biển quảng cáo, trong giây lát ý. Thức được chính mình tưởng kém. Nàng sợ Odin hắc chính mình Eddard. Nhưng chính mình cùng hắn lãnh giáo một ít nhận chi thượng vấn đề hẳn là không thành vấn đề. Nếu là không có bằng chứng, Odin đều có thể đoán được Daisy muốn nhận chi Eddard vậy quá thần. Daisy đến lúc đó nhất định cấp áo lão gia tử viết cái phục tự, nàng xe không hề trở ngại xử nhập. Bóng dâm viên hộ lý trung tâm, đương nàng đẩy cửa đi vào thời điểm, bị bò giận mắng vì vào nhầm lạc lối. Bị mất Asgard tốt đẹp truyền thống Odin đang ở cùng Stark biện luận cái gì, thọ mệnh đều không đến. Odin một cái số lẻ, nhưng là Stark xác thật có chính mình độc đáo chỗ. Hắn rất nhiều giải thích dựa theo Odin nói tới nói còn thực non nớt. Nhưng đã bước đầu cụ bị một cái trí giả nên có tố chất ngắn ngủn một tháng. Stark liền hướng hộ lý trung tâm chạy 15 tranh. Hắn năm đó ở MIT đi học thời điểm cũng chưa như vậy tích cực. Làm hại Pepper Potts còn tưởng rằng hắn ở bên ngoài có người. Daisy vào cửa. Hai người đàm luận đề tài đột nhiên im bặt, Stark đem nàng trên dưới đánh giá một lần. Cục trưởng đại nhân xuyên như vậy hiu nhàn. Người chẳng lẽ cũng giống Coulson như vậy là đội trưởng fan. Không trách Stark có này vừa hỏi. Daisy hôm nay xác thật không như thế nào trang điểm. Tùy tay cầm một kiện áo thun, áo khoác, phá động quần jean liền ra tới. Cùng nàng ngày thường những cái đó cố ý lão thành trang điểm hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa hôm nay hảo xảo bất xảo áo thun thượng còn có Captain America tấm chắn đồ án, hiện giờ nàng. Rất nhiều quần áo đều từ Wanda hỗ trợ thu thập. Ở Avenger mấy người chung, Wanda liền tương đối sùng bái Captain America. Nội chiến khi thà rằng vứt bỏ có hảo cảm Vision cũng muốn đứng ở Captain America một bên liền rất. Có thể thuyết minh vấn đề, Daisy lông mi gian có điểm khinh thường. Bất quá lời nói đến bên miệng lại thu trở về. Bởi vì nàng phát hiện Stark áo khoác thượng mang theo hắn Iron Man đồ án. Nhất khoa trương chính là Odin kia kiện áo sơ mi thượng cũng có một cái lôi thần tiêu chí, lười đến. Cùng bọn họ xả chuyện tào lao. Hộ lý trung tâm nàng là địa chủ. Hai người phải cho nàng mặt mũi, Daisy trực tiếp hỏi Odin. Bệ hạ, ở ngài trong mắt thế giới cùng ở ta trong mắt thế giới có khác nhau sao? Lời này nếu là hỏi bo, nhị đại thần vương bệ hạ khẳng định nói không khác nhau. Bất luận cái gì sự vật đều có thể bị hắn dìu bổ ra. Daisy không cần tưởng liền biết nhị đại thần vương đáp án, mà Odin được xưng chín giới trí tuệ đệ. Nhất, khẳng định có chính mình độc đáo cái nhìn, đương nhiên không có khác nhau. Vật chất là khách quan tồn tại. Stark trực tiếp nói xen vào. Bất quá sau khi nói xong, hắn cũng quay đầu nhìn về phía Odin. Muốn biết chính mình cái nhìn đúng hay không, Odin thực thích đem chính mình coi thành một cái chi. Thức truyền bá giả. Nói tục khí điểm chính là người già rồi thích thuyết giáo. Nhưng là cái này quật lão nhân cũng phân người. Hắn có chính mình bình phán tiêu chuẩn. Bình thường người hắn căn bản không phản ứng, đại cục trưởng ỷ vào địa chủ thân phận. Bên cạnh lại có đồng dạng tò mò Stark làm trợ công. Dựa theo Odin tiêu chuẩn, nàng miễn cưỡng quá tuyến. Cụ bị hướng thần vương vấn đề quyền lợi, vấn đề này nói thật có điểm cao. Hắn nếu không nghĩ tin khẩu nói bậy, vậy yêu cầu châm trước một chút ngôn ngữ, địa cầu khoa học cho rằng ánh nắng đến địa cầu yêu cầu 8 phút thời gian, mà chỉ là người địa cầu nhận thức thế giới, hiểu biết thế giới môi giới. Nói cách khác bọn họ ngẩng đầu nhìn bầu trời, xem thái dương thời điểm thực tế nhìn đến 8 phút trước thái dương, ban đêm nhìn đến ngôi sao. Thực tế ly địa cầu xa hơn, nhân loại nhìn đến cảnh tượng cũng là càng xa xăm trước cảnh tượng. Đương nhiên, các ngươi Eternal nhất tộc có siêu cấp thị lực, thần lực cũng có thể làm được cùng loại hiệu quả. Các ngươi sẽ so nhân loại mau rất nhiều. Khả quan chắc đến thế giới vẫn như cũ không phải trước mặt thế giới, Stark nghe được siêu cấp thị lực cùng Eternal nhất tộc thời điểm lông mi hơi nhảy. Bất quá hắn không có nói xen vào, đây gì Stark bắt đầu tự hỏi Odin này đoạn lời nói. Cùng nàng phỏng đoán không sai biệt lắm. Odin cũng cùng Thanos cùng loại. Đều chấp nhất với, xem, cái này khái niệm, ngươi hỏi ta và ngươi nhìn đến giống nhau không giống nhau, ta có thể minh xác trả lời ngươi. Không giống nhau, thực lực của ta so ngươi cường. Xem đến liền so ngươi xa. Tựa hồ cảm thấy chính mình ngữ khí quá nặng. Hắn lại hơi hơi mỉm cười. Ta đã già rồi, các ngươi còn trẻ. Hiện tại khiến cho ta lão nhân này nghỉ ngơi một hồi đi. Odin đáp án tựa hồ là một con đường khác. Đó chính là cường hóa tự thân. Tự thân thực lực tới rồi, tự nhiên là có thể nhìn đến càng chân thật thế giới. Nhưng này không phải Daisy yêu cầu đáp án. Nàng nếu là đều có thể nhìn thấu hiện thực thao tác hiện thực, nàng còn muốn Reality Stone làm cái gì? Đồng thời nàng cũng ý thức được một vấn đề. Infinity Stone tồn tại với vũ trụ chung như vậy nhiều năm. Vì cái gì những cái đó đại lão không thèm để ý? Đáp án phi thường đơn giản. Thực lực đủ không cần Infinity Stone. Thực lực không đủ cầm cũng vô dụng. Mà bọn họ Eternal nhất tộc liền tạp ở nửa vời địa phương. Nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Nàng như thế. Thanos cũng là như thế, Thanos cùng nàng bất đồng ở chỗ. Thanos sớm mà đem cảnh giới tu tới rồi. Bắt được Infinity Stone là có thể dùng. Bắt được Heart of the Universe là có thể xử. Hắn phần mềm cũng đủ. Chỉ là chịu giới hạn trong phần cứng. Một khi phần cứng đúng chỗ, Thanos liền nghiêu đến không được nàng đại cục trưởng đâu. Nàng phần mềm phần cứng đều không đủ. Tâm tình bực bội Daisy cùng lo âu chứng đại biên độ giảm bớt Stark ở hộ lý trung tâm uống cà phê, nàng không nghĩ nói chính mình vấn đề, mà là thuận miệng hỏi Stark gần nhất một đoạn thời gian thu hoạch. Không thể không nói Stark là thiệt tình đại. Odin cũng xác thật đối hắn nhìn với con mắt khác. Stark ở năm đó sợ hãi căn nguyên sự kiện trung thu. Được Asgard chí bảo Destroyer. Lúc sau mấy năm vẫn luôn ở nghiên cứu cái này vũ khí. Cũng ý đồ bọc giáp hóa. Nguyên bản lâm vào bình cảnh nghiên cứu ở Odin đã đến sau. Đông đảo vấn đề giải quyết dễ dàng, Daisy nhưng không có hắn cái này dũng khí. Cầm Asgard đồ vật đi hỏi cũ chủ. Người thường cũng sẽ sinh khí đi. Huống chi là tính tình táo bạo Asgard người. Cố tình Odin một chút đều không tức giận. Còn có tư có vị mà cùng Stark thảo luận vài thiên. Việc này thật sự thực mê. Hết chương.